Tình yêu vĩnh cửu, chương 6, góc truyện audio.com. Linh Lan là người tỉnh dậy trước, cô lóng ngóng móc trộm con dao dắt trên lưng lướt rồi cắt đứt sợi dây thừng. Trước khi đi cô còn cẩn thận đắp lại lớp áo vào người anh vì sợ anh sẽ chết cóng. Cô cố gắng bỏ xuống rừng một cách nhanh chóng, mong sao báo kịp cho dân làng đông để mà còn tìm cách đối phó. Thế rồi do cô chú ý xung quanh, chân cô đạp phải tảng đá nhỏ nhưng có võ khiến cô ngã lăn quay xuống đất. Dù đau đớn đi chăng nữa, cô biết nếu cô nhanh chân rất có thể dân làng sẽ gặp nguy hiểm mất. Chân đã chảy máu như vậy, em còn muốn đi đâu? Lớt mặt lạnh tanh, vứt cái còng số 8 xuống đất đối diện trước mặt cô, lạnh lùng ra lệnh. Muốn đối xử tốt cũng cô được cầm lấy nó và khóa vào hai tay em ngay. Cái còng đó cô từng thấy A Thất cầm nó, nhưng là để còng vào chân con gấu để nó cô còn phá hoại dân làng, chứ cô như bây giờ lại còng vào tay con người. Cô chịu ương bướng chống lệnh bằng cách nắm lấy một đống cát tung vào mặt anh. Anh tránh được càng tức giận hơn, anh cúi xuống nhấc chiếc còng lên và tự mình khóa tay Linh Lan lại. Cô nào đâu chấp nhận, cô chịu đưa tay cho anh khóa. Nhưng sức con gái làm sao thắng nổi sức đàn ông, để rồi cuối cùng vẫn bị anh đưa vào chồng. Sau đó anh vác cô lên vai, đưa cô trở lại hang đá lúc nãy. Cầu xin anh tha cho tôi. Cô hiểu tại sao cứ phải là cô chứ, chẳng lẽ một đế quốc hùng mạnh như Tristan lại cô có một nàng công chúa, nàng tiểu thơ quý phái để hoàng tử chọn lựa. Tay phải cô lăm le con dao và chuẩn bị từ tự bằng cách cắt cổ thì bàn tay rắn giỏi, săn chắc của anh nắm lấy cổ tay cô khiến con dao rơi xuống. Anh nhìn cô cảnh cáo, em đừng có làm chuyện ngốc nghếch. Hai ba tên lính chạy vào thì thầm vào tay anh liền đổi sắc mặt. Cầm cổ tay cô kéo ra ngoài. Một chiếc trực thăng đã chờ sẵn, cô bàng hoàng nhìn cảnh tượng quê hương mình bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Khói mù mịt bao trùm lấy làng, tiếng nổ do pháo, bom, mìn liên tục kêu vang. Bố mẹ ơi, cô thẫn thờ như người mất hồn, chân bước cô vững phải nhờ Lớt, cô mới có thể đứng dậy. Linh Lan muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Lớt thì càng bị anh nắm chặt cổ tay khiến nó bị bầm tím một vùng. Ầm, bố cô cùng dân làng đông ùa xuống núi, tất cả mọi người đều đang ở đâu? Có phải cô đang mơ? Cô, một A Thất sừng sững xuất hiện, khỏe mạnh như chưa từng bị bắn. Cô gọi to, A Thất mỉm cười nhìn cô, ra hiệu bảo cô cúi người xuống. Hiểu ra mục đích của anh, cô bất thình lình ngồi xổm xuống ôm đầu. Một đạn đại bác được bắn ra, Lớt vì tránh đạn mà để cô thoát ra ngoài. Cách chương.